Hào môn đoạt tình, chương 32, góc truyện audio.com. Người thông minh dĩ nhiên cũng biết lựa chọn muốn ăn cơm. Nhưng, người đàn ông này sao lại biết khẩu vị thích của cô? Ngồi tê đít ở đầu giường, Tình Tình cự tuyệt người đàn ông muốn hạn chế hốt động của cô. Uống từng ngụm canh gà ngọt ngào, nhưng không muốn mở miệng nói với anh ta câu nào. Đối với một người đàn ông luôn ép buộc cô thật sự không có chuyện gì để nói. Em có muốn ăn thêm một ít cua không? Mộ Dung Trần nhìn cô đem chén canh gà uống gần hết. Cảm thấy rất yên tâm. Đồ ăn mua ở ngoài ngoại trừ món này còn có món cua xào nổi danh của Thị Phong Đường. Vừa mới mở hộp đựng thức ăn ra, hương thơm của thức ăn xông vào mũi. Tình Tình không cần nhìn cũng biết thịt cua vàng óng mê người đến cỡ nào. Người đàn ông này, vì sao biết cô thích ăn cái này? Bọn họ biết nhau chưa đến nửa tháng, nhưng lại dụng tâm với cô như vậy. Dụng tâm như vậy, khiến cô cảm thấy hổ thẹn. Không thể cũng không nên như vậy. Mặc kệ anh ta có làm gì cũng không thể xóa được sự thật rằng anh ta đã dùng thủ đoạn để ép buộc cô. Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ, cầm chén trên tay đưa cho anh. Tình Tình cố gắng để mình không nhìn sắc mặt của anh. Anh có thể lại nổi giận với cô hay không? Cô bé này, rõ ràng là những món cô thích ăn nhất. Nhưng, anh mang những thứ này đến cho cô ăn. Cô lại không muốn ăn. Nhìn nét mặt của cô, cũng biết trong lòng cô hận anh nhiều đến mức nào. Nhưng, quầng thâm rõ ràng dưới đáy mắt cô, khiến anh không đành lòng miễn cưỡng cô nữa. Cộng thêm hôm nay cô cũng đủ thảm. Mắt cá chân của cô lại bị thương cho nên tạm thời bỏ qua cho cô đi. Sau này, cô chính là người của anh, là vợ của anh muốn như thế nào mà không được, vậy thì em ngủ ngon. Khăn trắng như tuyết nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô. Bận rộn một buổi tối, Mộ Dung Trần đi ra từ phòng tắm, toàn thân chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh, đây là lần thứ hai anh tắm trong tối nay, làm như vậy để tiêu trừ dục vọng không có chỗ phát tiết trong người. Cầm khăn lông lau khô nước vẫn còn vương trên tóc, theo ánh đèn nhu hòa đầu giường, ánh mắt rơi vào Tình Tình đang nằm trên giường, thân thể cao lớn nhất thời cứng lại, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cũng nặng nề thở dài, đi từng bước đến trước mặt cô, đem khăn lông trên tay ném xuống đất, ngồi ở mép giường, cúi người nhìn khuôn mặt cô đang ngủ rất an tĩnh, chiếc váy ngủ rộng thùng thình, hở một bên vai. Vừa lúc lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trên da thịt còn lưu lại vết hôn anh để lại lúc ở trong phòng tắm. Tay không tự chủ, lại phủ lên gương mặt của cô. Mặc dù hôm nay thật sự rất mệt mỏi, nhưng ở một nơi xa lạ, lại thêm một người đàn ông luôn giở trò với cô. Tình Tình ngủ cũng không sâu, thậm chí khi tay của anh chạm đến mặt cô liền tỉnh giấc, nhưng cô lại không muốn để ý đến anh. Anh muốn thế nào thì cứ như thế đó đi. Một tay Mộ Dung Trần chống tại bên người cô, tay còn lại nâng khuôn mặt của cô lên, cẩn thận quan sát gương mặt tinh xảo của cô, ngón tay thon dài vuốt ve. Mặc dù cô là chỉ là một cô gái mới trưởng thành, nhưng đường cong mỹ lệ động lòng người của cô vẫn làm cho tâm của anh nhộn nhạo. Khó nhịn, mới vừa rồi trong phòng tắm, anh dùng nước lạnh để bình ổn hơi thở. Nhưng lúc này lại nhanh chóng tăng nhiệt trở lại, như thế nào anh cũng không ngờ, người con gái đêm đó bị anh vô lễ ở trường học. Lúc này lại an tĩnh ngủ ở trên giường của anh, bên cạnh anh, điều này làm cho anh vô cùng thỏa mãn. Dù biết, trong lòng của cô không có anh, nhưng như vậy thì sao? Không yêu thì sao? Nếu như mới bắt đầu anh bỏ cuộc không phải sẽ không có được cô sao? Cô ngủ rất an tĩnh. Dục vọng anh vất vả mới đè nén xuống được lại bộc phát. Anh không nhịn được khát vọng, kìm lòng không được, từ từ nghiêng người hôn lên cánh môi của cô. Yêu một người, phải cần bao nhiêu thời gian? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng, bây giờ, ôm thân thể nhỏ nhắn trong ngực, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể của cô đầu độc lòng của anh. Cứ như vậy tiến vào trong lòng anh. Anh đã từng cười nhạt khi người ta nói đến nhất kiến trung tình. Nhưng, sau này khi gặp cô, anh mới hiểu, câu cứ như vậy ở trong lòng của anh, để cho anh dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải có được cô. Tình tình, ngoan, bảo bối, cô liên tục chớp chớp lông mi, bán đứng cô đang giả vờ ngủ, đầu lưỡi linh hoạt xông thẳng vào, nhẹ nhàng câu dẫn lưỡi mềm của cô, một chút rồi một chút, tỉ mỉ, kiên nhẫn hút đầu lưỡi của cô, mút vào hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về cô, thỉnh thoảng lại cắn môi dưới của cô, nụ hôn của anh, dịu dàng mà không gấp gáp, tựa như đang làm chuyện mình yêu thích nhất, không nhanh không chậm trêu chọc cô, giống như là âu yếm bảo vật chân quý nhất trên đời. Cưng chiều cùng thương yêu cực độ, anh tránh ra, khi anh ta di chuyển xuống dưới, thì tình tình giả bộ không được nữa, mở mắt muốn đẩy thân thể của anh ra, anh ta thật nặng nề, tại sao lại đem cả người nặng nề đè lên người cô? Thế nào, đã tỉnh rồi, Mộ Dung Trần chống nửa người lên, nương ánh đèn nhàn nhạt nhìn gương mặt của cô, anh thật nặng, đừng đè lên người tôi, tay nhỏ bé vẫn không ngừng đẩy lồng ngực anh ra. Trọng lượng của tôi em hẳn phải quen rồi chứ, lời này tuy không có gì, nhưng anh thật không đành lòng ép buộc cô, người phụ nữ mảnh mai này thật khiến anh vừa yêu vừa hận. Lật người xuống nằm bên cạnh cô, sau đó đem lồng ngực của mình áp vào lưng của cô. Anh mau buông tôi ra, tôi muốn đi ngủ, cứ như vậy bị anh ta ôm vào trong ngực. Nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh ta. Một nhịp lại một nhịp vang lên bên tai, dãy dụa nho nhỏ của cô căn bản không có chút tác dụng nào với anh. Người đàn ông trên đỉnh đầu ôm cô càng chặt hơn nói. Ngủ đi, nếu không tối nay chúng ta cũng không cần ngủ nữa. Đem cô ôm sát một chút, thân thể hai người hoàn toàn dán sát vào nhau. Những đường cong mềm mại của cô cùng với thân thể rắn chắc của anh ở chung một chỗ. Buông tôi ra. Khi hắn vùi đầu vào cần cổ của cô, tình tình có chút uất ức, nghẹn ngào, biết rõ người đàn ông này sẽ không buông cô ra, nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức. Ngủ đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì hết. Mộ Dung Trần nhắm mắt lại. Vỗ vỗ lưng cô nói, cô đã là người phụ nữ của anh, dù cô có trốn ở nơi nào cũng không thoát được, vậy anh buông tôi ra. Tình tình, nếu em tiếp tục động đậy. Tôi không đảm bảo chúng ta chỉ ngủ thông thường chỉ đắp chăn bông thôi đâu. Mộ Dung Trần lên tiếng đe dọa, tình tình lập tức không dám dãy dụa. Cô nhớ tới buổi tối hôm trước, anh uy hiếp cô, nhưng tựa vào người anh như thế này. Thân thể cô cảm thấy mệt mỏi, cô trợn to hai mắt, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong phòng yên ắng, ngoại trừ tiếng hít thở của hai người không còn tiếng động gì khác. Cách chương.